Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 50, kỹ gần như thần. Trừ Giang Hà ở trung tâm, Tiết Thành cũng là sắc mặt nao nao, sắc mặt hiện ra từng tia tiếu dung, nói, tốt, tốt một thiếu niên, không chỉ có nội lực hùng hậu, còn có như vậy lòng hiệp nghĩa. Tống đội trưởng, Long Môn không phải còn thiếu người sao? Ta nhìn thiếu niên này có thể, không luận võ công vẫn là nhân phẩm, đều là tốt nhất chi tốt. Tiết trưởng môn ý là đem hắn hấp thu nhập Long Môn. Áo bắc đột đen đội trưởng ánh mắt giật mình, sau đó chậm rãi gật đầu, nói, võ học của thiếu niên này cùng phẩm hạnh xác thực có thể tại Long Môn làm việc. Hẳn là sẽ không tùy tiện để lộ bí mật. Tiết Thanh mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía mặt sông. Hắn ánh mắt thanh tịnh không gợn sóng, lại giống như là ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường. Đem đáy sông tình huống hết thảy nhìn xuyên, bờ sông người đã bị đuổi đi. Cái này đáy sông giang hồ khách cũng nên thanh một chút. Không phải bị yêu khí lây nhiễm, biến thành tà ma, vậy phiền phức liền lớn. Tiết Thanh mở miệng nói, oanh, chân tay hắn bỗng nhiên hơi chấn động một chút. Một tầng bàng bạc khí kình đột nhiên từ tiểu trên thuyền hướng về bốn phía quét ngang. Giống như là vô hình gợn sóng, cấp tốc thẩm thấu đến đáy nước. Sóng nước nổ tung, thanh âm oanh minh. Từng đạo bóng người nhao nhao bị từ đáy sông bên trong chấn ra. Chẳng lẽ sắc mặt hoảng hốt, thân thể giống như là đằng vân giá vũ đồng dạng, không bị khống chế. Bất quá quỷ dị chính là, thân thể của bọn hắn bị rung ra về sau, thế mà giống như là nhận lấy bàn tay vô hình trói buộc. Hết thảy treo ở giữa không trung bên trong, khẽ động đều không thể động đậy. Đây là huyền huyền huyền, tại sao có thể như vậy? Đây là người nào đang xuất thủ? Trời ạ, đây là chân khí ngoại phóng, là địa bảng cao thủ. Những người này kinh hãi vô cùng, nơi này động tĩnh, để bên bờ Trương Nguyên cùng đám kia giang hồ khách, cũng tất cả đều khiếp sợ đến, nhao nhao nhìn lại, Trương Nguyên trực tiếp biến sắc, ngoạt tao, đây là thủ đoạn gì? Trọn vẹn mấy chục cái giang hồ khách, bị từ đáy nước rung ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung, giống như là bị vô hình xiềng xích trói lại đồng dạng. Cái này xác định không phải tu chân thủ đoạn. Các vị, cái này trừ Giang Hà bên trong, lão phu lấy nhân cách đảm bảo, tuyệt đối không có cái gì bảo tàng. Cái gọi là bảo tàng mà nói hoàn toàn là hoang đường chi ngôn. Còn xin các vị hết thảy trở về, cho lão phu Tiết Thanh một bộ mặt, không cần lại chậm trễ nha môn tra án. Bỗng nhiên, một đạo hùng hậu thanh âm uy nghiêm, quanh quẩn tại mỗi người hai lỗ tai bên trong. Lập tức, tất cả mọi người cảm thấy não hải oanh minh, ông ông tác hưởng, giống như là hồng trung đại lữ tại chấn động. Tiết Thanh, là cái nào Tiết Thanh? Thần trưởng bang bang chủ, đại thủ kình thiên khung Tiết Thanh, là địa bảng cao thủ tới. Đi mau, chúng ta đi mau. Huyền huyền huyền, rất nhiều người kinh hãi thoát đi. Nơi bí ẩn Tần Quảng Vương bọn người càng là thốt nhiên biến sắc. Tiết Thanh, cái này sao có thể? Bọn hắn cuống quýt nhìn về phía Hà Tâm, nhìn thấy cái kia bóng người màu xanh về sau, tất cả đều đồng tử co rụt lại. Thật là hắn, địa bảng 36, đại thủ kình thiên khung. Lần này phiền toái, triệt để phiền toái. Chúng ta đi, mấy người bọn họ ánh mắt biến ảo, cuống quýt rời đi nơi này, như là bình thường giang hồ khách, cho dù là nhân bảng cao thủ, bọn hắn cũng có thể nghĩ biện pháp đối phó, nhưng hết lần này tới lần khác tới là địa bảng cao thủ. Địa bảng cùng nhân bảng ở giữa, thực lực chênh lệch cách xa vạn dặm, khác một bên, huyết sắc tăng bào tăng nhân. Trường bào màu trắng thanh niên cùng cái kia thân thể hán tử khôi ngô, đều là biến sắc, không nói một lời, lập tức quay người liền đi. Lúc này, Hà Tâm trên không, trôi nổi những cái kia giang hồ khách đột nhiên tất cả đều kêu to hướng về bên bờ bay tới. Ao ao, giống như là rơi sủi cảo đồng dạng, nhào nhào rớt xuống đất. Những người này chật vật không thôi. Sau khi đứng dậy lập tức hướng về nơi xa hốt hoảng bỏ chạy. Trương Nguyên trong lòng run lên, nhìn về phía Hà Tâm. Loại này thực lực, quả thực cao thâm mặt chắc. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là hắn đi vào cái này thế giới đến nay gặp phải mạnh nhất người. Thậm chí, hắn cũng không thấy đối phương là như thế nào động thủ. Thật giống như tâm niệm vừa động, liền đem những này giang hồ khách hết thảy đánh bay ra ngoài. Kỹ gần như thần, nhìn một chút trong sông tâm một đám người về sau, Trương Nguyên cũng cấp tốc quay người rời đi. Điểm công đức cộng 45. Bỗng nhiên, trước mắt một đạo thanh quang bay qua. Trương Nguyên con mắt vui mừng. Quả nhiên có công đức giá trị. Đây cũng là hắn ngăn lại bạo loạn, cứu vớt mọi người được đến ban thưởng. Tiểu huynh đệ chậm đã. Bỗng nhiên, một đạo đôn hậu thanh âm bình thản tại Trương Nguyên vang lên bên tai. Trương Nguyên trong lòng nhảy một cái. Đây là vừa mới xuất thủ người kia. Sắc mặt hắn cấp tốc biến ảo. Cuối cùng ngừng lại, quay người nhìn về phía Hà Tâm. Hà Tâm chỗ, một chiếc thuyền lá nhỏ đang nhanh chóng hướng về bên bờ dựa vào tới. Cầm đầu Tiết Thanh, một thân thanh bào, kêu phần phật, ở bên người hắn thì là vị kia áo bào đen đội trưởng. Sau đó là Phong Lệ, Sóng Đen bọn người, có chuyện gì sao? Tiền bối, Trương Nguyên tận khả năng bình tĩnh, mở miệng hỏi. Tiết Thanh mỉm cười, tại thuyền nhỏ cập bờ về sau, đi tới, hỏi, tiểu huynh đệ nhưng có sư thừa. Trương Nguyên lắc đầu, nói, trước kia có, về sau không có, kia là vì sao? Tiết Thanh hỏi, sư phụ ta chết tại một trận ngoài ý muốn bên trong. Trương Nguyên nghiêm nghị nói, rất là thật có lỗi. Tiết Thanh một mặt áy náy. Sau đó bỗng nhiên cười một tiếng, nói, ta nhìn tiểu huynh đệ võ công không tệ, không biết tiểu huynh đệ có bằng lòng hay không vì triều đình hiệu lực. Một bên áo bào đen đội trưởng, Phong Lệ bọn người nhao nhao nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong để lộ ra từng tia tinh quang. Trương Nguyên do dự một chút, nói, vẫn là từ bỏ đi, ta kỳ thật cũng không thích trói buộc. Hắn chân chính mộng tưởng là giống Kim Đại Hiệp cùng Cổ Đại Hiệp thế giới bên trong người đồng dạng. Sông sáo giang hồ, muốn để hắn đợi tại một cái địa phương khi bổ khoái. Vậy liền không khỏi quá không thú vị, vì triều đình hiệu lực không nhất định liền sẽ nhận trói buộc. Người đối với triều đình thể chất còn chưa đủ hiểu rõ. Mà lại, người đối với cái này thế giới cũng một không chừng hiểu rõ. Tiết Thanh chậm rãi nói, Trương Nguyên nhạy cảm giác được cái gì? Ánh mắt của hắn bỗng nhiên lướt qua một bên áo bào đen đội trưởng. Phong Lệ bọn người, đây đều là Long Môn người. Chẳng lẽ bọn hắn muốn kéo mình tiến vào Long Môn? Tiền bối ý là, Trương Nguyên mở miệng hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy chúng ta vị trí cái này thế giới thế nào? Tiết Thanh đột nhiên hỏi. Trương Nguyên não hải chuyển động, nói, cũng không tệ lắm, tiền bối vì cái gì hỏi như vậy? Cũng không tệ lắm. Tiết Thanh bỗng nhiên cười một tiếng, lắc đầu nói, cho nên ta nói, ngươi không hiểu rõ cái này thế giới, tiền bối kia coi là thế giới là dạng gì? Trương Nguyên cẩn thận hỏi, cái này thế giới cũng không bình tĩnh, nếu là ta nói, cái này thế giới có yêu ma, ngươi tin không? Tiết Thanh bình thản hỏi, Trương Nguyên trong lòng run lên, ha ha cười nói, tiền bối nói giỡn, hắn không biết Tiết Thanh đến cùng là cái gì ý tứ. Hiện tại cũng không dám tới tiếp lời, liền giả vờ như cái gì đều không biết tốt nhất. Tiết Thanh mỉm cười, nói, ta không có nói đùa với ngươi, Sở Giang Thành bên trong phát sinh nhiều chuyện như vậy, kỳ thật đều là yêu ma tại quấy phá. Mà chúng ta chính là xử lý yêu ma. Trương Nguyên trong lòng phanh phanh đập mạnh, quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng. Long môn, chính là cái này thế giới thần bí bộ môn. Bất quá đối phương vì cái gì cùng hắn nói những này? Thật là muốn kéo hắn tiến long môn sao? Tiền bối đến cùng cái gì ý tứ? Trương Nguyên thấp thỏm hỏi, nếu là cự tuyệt, sẽ không bị xóa bỏ à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.